A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 15 của phần 8 Bác Cổ Tàn Cờ. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ xem Bác Cổ sẽ trừng phạt Phục Thần Hội như thế nào. Sau khi Bác Cổ biết được tin tức về địa điểm tổng hội của Phục Thần Hội, liền cùng ba chú quỷ kia tìm đến. Lần tiến đánh tổng hội Phục Thần chắc chắn sẽ vô cùng cam go, đầy rẫy nguy hiểm. Thế nhưng Bác Cổ vẫn phải làm. Trải qua hơn 2 ngày di chuyển cũng đã đến nơi. Chú quỷ cho thuộc hạ mang theo một số lượng lớn yêu ma quỷ quái để thực hiện ý đồ tấn công tổng hội này. Nhưng dù gì cũng phải cần có một đại bản doanh. Nơi ấy phải kín đáo, tránh được tai mắt của Phục Thần Hội, kèm theo tránh để cho giới tâm linh phát hiện. Việc chuẩn bị đại bản doanh để ta sắp xếp. Sau đó Bác Cổ chọn nơi thích hợp, đến một vùng trũng nằm gần cửa biển. Nơi đây lại có cả những ngọn đồi san sát. Ở nơi này cách khu trung tâm chỉ độ 40 cây số cũng rất thích hợp. Bác Cổ nhận thấy ở đây có một địa huyệt được che giấu rất kỹ ở một cái nắp đá bên trên. Bác Cổ lấy yểm đồng cầm trong tay gõ nhẹ lên nắp đá, những dây xích và phù văn bị uy lực của yểm đồng làm cho mục nát, nhanh chóng vỡ vụn. Ở bên dưới lộ ra một cái hố sâu thăm thẳm. Cái hang này có lẽ là nơi trú ẩn từ chiến tranh. Bác Cổ đi vào cảm nhận ở nơi này đã từng có rất nhiều người chết. Càng đi sâu vào bên trong, mùi ẩm thấp, thoang thoảng mùi máu, làm cho Bác Cổ cũng muốn tò mò, muốn biết xem rốt cuộc nơi đây đã từng xảy ra điều gì. Đi đến cuối hang, ở đó có một căn phòng, cánh cửa rỉ sét kèm theo những dấu máu khô. Bác Cổ đẩy cánh cửa ra, từ bên trong sộc ra mùi máu kèm theo những dòng tử khí bập bùng. Ngón tay lóe lên ngọn lửa thắp sáng không gian đen tối. Bác Cổ thấy ở đây có rất nhiều xương người nằm ngổn ngang, ở dưới chân là nhớp nháp những chất lỏng vừa giống như máu, lại giống như nước dãi của thứ gì đó. Bác Cổ cũng rất nhanh có được lời giải. Ở trong góc tối có 4 chấm đỏ như cục than lập lòe, có thứ gì đó chồm tới. Hai chân nó vồ đến Bác Cổ, thế nhưng ông ta chỉ nhẹ nhàng lách người tránh đi. Thứ kia hung tợn lui lại gầm gừ. Dưới ánh sáng của ngọn lửa trên ngón tay, Bác Cổ bấy giờ mới nhìn rõ là Bỉ Ngạn Thú. Là một loài nửa thú nửa hoa xuất hiện. Khắp người nó là những đoá hoa bỉ ngạn đỏ như máu. Ở dưới toàn bộ thân hình của nó rực lên những dòng khí oán hận. Bác Cổ nhìn kỹ con vật này, là một dạng sinh linh rất đặc biệt. Hoa bỉ ngạn, hoa nở thì lá tàn. Cho tới nay bỉ ngạn thú xuất hiện bằng cách nào thì vẫn là bí mật rất lớn. Đôi mắt của bỉ ngạn thú là 4 đoá hoa co lại bung ra lập lòe, làm cho Bác Cổ không ra tay được. Bỉ ngạn thú nhìn thấy Bác Cổ, nó sững lại. Đôi mắt của nó chảy ra lệ như mắt người. Nó òa lên tiếng tỉ tê. Bác Cổ cảm giác nó giống như một đứa trẻ đang nhìn thấy người thân xuất hiện vậy. Bác Cổ chỉ nghe sinh vật này đang không ngừng khóc lóc, liền đưa tay cầm lấy một thứ ở trên đầu của nó. Dính ở đó giống như một tấm hình sờn cũ. Tấm hình là người đàn ông và một người phụ nữ. Trong tấm hình hai người kết hôn. Bác Cổ giật mình không thể tin nổi. Người đàn ông giống mình đến 7 phần. Bác Cổ níu chặt, đưa tấm ảnh tới trước mặt bỉ ngạn thú. Mày chờ người ở đây. Kỳ lạ, con bỉ ngạn thú lại gật gật đầu. Bác Cổ cũng tạm hiểu. Nó chờ đợi ở đây hy vọng để gặp lại người đàn ông có hình dạng giống mình, cho nên khi mình xuất hiện ở đây nó mới nhầm lẫn. Bác Cổ muốn bỏ nó đi, nhưng nghĩ lại thấy tội để cho bỉ ngạn thú đi theo sau mình. Chỉ là Bác Cổ không biết ở trong đống xương người kia có một tấm ảnh của Bác Cổ khi còn là thanh niên. Vậy người trong ảnh là bác cổ hay là ai? Bác cổ vung tay lên không trung, miệng niệm: Thái ất kinh tỏa môn, phù vận khóa thính nhãn. Một pháp ấn thái ất được thi triển đánh thẳng lên không trung. Hàng loạt những tấm văn bia khổng lồ rơi xuống phong tỏa toàn bộ nơi đây. Bác cổ miệng đọc thần chú, mở ra không gian. Những tấm bia vô hình xuất hiện những vết nứt. Từ trong đó là những bàn tay mang theo quỷ khí, yêu khí, âm khí tuôn trào. Ba chúa quỷ từ những tấm bia bước ra, đằng sau lưng là lực lượng đầy đủ yêu ma. Chúng ta lấy nơi đây làm đại bản doanh. Ta đã dùng hiền pháp và thái ất độn chất che phủ toàn bộ nơi này. Quá trình vận chuyển mọi thứ chắc chắn là sẽ không ai biết. Tốt, không hổ là hiền nhân hài cổ. Mà khoan đã, con thú đi theo ngươi là gì? Ba chúa quỷ tò mò nhìn con bỉ ngạn thú, tham lam sờ tay của mình vuốt vuốt như nhớ ra điều gì. Là bỉ ngạn thú, là sinh vật hiếm gặp như vậy. Ta nghe nói nó xuất hiện ở đâu thì nơi đó sẽ có chia ly sinh tử và chiến tranh chết chóc. Sát sinh liền nghiêm mặt lại. Nó nhìn một lúc đoạn quay sang: Nó không thuộc về tam giới, càng không thuộc phạm vi quản lý của sinh tử gọi âm. Nó giống như ba chúng ta, đại diện cho chia ly. Nhưng ta cảm giác con thú này không đơn giản. Ta với nó có duyên. Nếu như nó là mối họa, tự tay ta sẽ giết nó. Các người đừng lo. Việc phân chia biến nơi này thành một đại bản doanh, đầu tiên là cải tạo địa mạch thành âm mạch. Bác cổ trực tiếp dùng trượng Việt Linh trượng dẫn địa mạch chạy dài qua những nơi tích tụ âm khí oán khí. Các chấn động rung lên như động đất, làm cho người dân ở trên cũng có phần hoảng hốt, bởi vì họ lần đầu tiên ở đây gặp động đất. Bước tiếp theo là cải tạo nơi này thành tử huyệt để nuôi dưỡng ma quỷ. Bác cổ lại dùng máu của giao long phối với nghiệp hỏa, hóa ra một cơn mưa phủ xuống. Nghiệp hỏa thiêu đốt máu của giao long mà bác cổ thu được từ hai anh em nhà Ngoan và Du. Nơi đây chẳng mấy chốc bốc lên mùi máu tanh dị thường. Công việc của bác cổ đã xong, tiếp theo là để cho ba chú quỷ sắp xếp. Bác cổ rời khỏi đại bản doanh, tìm kiếm chính xác địa điểm của phục thần hội. Ông ta đi về phía thành phố, nơi đây có được thông tin của những người tu hành. Bác cổ chắc chắn họ sẽ có manh mối. Liền hóa thành hình dạng một người đàn ông giàu có, theo lời người dân chỉ dẫn, đi tìm đến một pháp sư mà người ta gọi là thầy Can Long. Ngôi nhà của thầy Can Long nằm sâu ở trong một ngõ ít người, muốn đi vào thì phải có người chỉ dẫn. Bác cổ tìm đến. Dạ thưa thầy, tôi liều mạng tới đây là muốn tìm thầy cứu mạng. Tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề. Sao? Có chuyện gì? Anh nói ta nghe. Bác cổ kể mình đã từng đào được một lượng vàng bạc lớn, rồi bị quỷ ám, suýt nữa mất mạng, mới tìm đến đây. Thầy Cang Long nghe đến vàng bạc, trong lòng chắc mầm là phát này được mẻ lớn. Ông ta nói: Thần linh trên cao khác với người thường, thứ họ dùng đều phải bằng vàng, cho nên lễ cũng phải là bằng vàng thì ta mới giúp. Bác cổ đưa tay vào trong túi lấy một viên đá. Viên đá được phù phép che mắt, thậm chí cả pháp sư nhân gian như Can Long cũng nhìn ra đấy chỉ là một khối vàng to bằng nắm tay. Can Long cầm khối vàng ước lượng. Được, thế ta dâng lễ lên đền tổ, ở đó tự có cao nhân giúp anh. Đi theo ta. Đoạn ông Can Long đưa bác cổ ra sau nhà. Ở đó đã đào sẵn một đường hầm, thậm chí phải bò vào bên trong. Trong ấy sặc mùi tanh hôi ẩm mốc. Ông Can Long dừng lại gỡ nắp hầm bên trên. Lên đi. Bác cổ theo đó đi lên, thấy trước mặt hiện ra khung cảnh hết sức nguy nga. Ở trong một khu vực hẹp, xung quanh là rừng cây che phủ, từng tòa kiến trúc lớn theo lối cổ xưa mọc san sát. Rất dễ thấy, ở đây linh khí đã có thể cảm nhận được, rất nồng đậm. Bác cổ không ngờ tổng hội của Phục Thần Hội lại được đặt ở vị trí đắc địa như vậy. Những con đường hầm dẫn vào đây để đảm bảo người nào vào sẽ không biết chính xác là ở đâu trên mặt đất. Bác cổ mỉm cười theo vị pháp sư đi tham quan nơi này. Khi được đưa vào một đại điện, ở bên trong đó có một bức tượng, một cây đại thụ rất lớn được đúc bằng vàng. Bác cổ nhận ra ngay đó là tượng thờ Mộc Tinh Sương Cuồng. Bác cổ lẩm nhẩm những câu chú ngữ trên cây đại thụ, đoạn lắc lắc đầu. Trên đó là những câu thần chú dùng để chấn áp ma quỷ xâm phạm vào đại điện. Vị thầy pháp kia đang nói về một nơi nào đó thần thánh tới mức vô cùng thần thánh. Thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên quay lại lại chẳng thấy bác cổ đâu. Ông ta giật mình nghĩ có khi là tên thương nhân này đã tự mình rẽ ngang rẽ dọc đi tham quan riêng, liền báo cho người chức sự bổ đi tìm. Lục tung tất cả những nơi người thường có thể tới mà vẫn không thấy. Mà bây giờ bác cổ lại đang lơ lửng ở trên không, thân thể đã dần dần hòa vào không trung mà biến mất. Vậy là vị trí chính xác của Tổng hội Phục Thần Hội đã có. Bây giờ chỉ việc tiến đánh nơi này mà thôi. Và tại Tổng hội Phục Thần Hội, các lãnh đạo cấp cao nhất bây giờ lại đang ngồi bàn tròn tính toán những vấn đề mấu chốt. Vậy là chúng ta đã sắp hoàn thành đại nghiệp, đưa tổ chính xương cuồng tái thế. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ngày mai, nghi thức hiến tế sẽ bắt diệt bắt đầu diễn ra. Ngày mai là ngày long trọng, tất cả chuẩn bị cho kỹ vào. Mặc dù suốt quá trình không có sơ suất gì, nhưng ta cũng không muốn lật thuyền trong mương. Đại nghiệp của hội ta từ xa xưa tới nay đã sắp đạt tới. Đại ca, yên tâm. Việc ta muốn làm là khi tổ chính hồi sinh, là ta muốn giết chết hai cổ. Hắn đã giết hai sư đệ của chúng ta. Phóng tầm mắt ở bên ngoài là một đại điện rất lớn, diện tích phải đến bằng hai sân bóng đá. Ấy là những rãnh lớn như là cái mương nước, ở bên trong là những dòng máu đang cuồn cuộn tuôn chảy. Ở giữa có một cây cột cao, trong đó có một người đang bị giam giữ. Người này không ai khác chính là Duy, hậu duệ của Khổng nhân tộc, người đã từng đồng hành cùng bác cổ đi vào di tích và đã lấy được thân xác của tổ tiên. Tuy nhiên bây giờ anh Duy đang bị chính đồng minh của mình bắt lại đem làm vật tế lễ. Xung quanh có những trụ đá được bày sẵn những thứ để chuẩn bị hồi sinh cho Mộc Tinh. Đại trận dùng vạn sinh linh hút máu lấy hồn để hồi sinh quỷ thánh từ thượng cổ. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Để hồi sinh xương cuồng, bắt buộc phải có thêm một thứ nữa. Đó là thần lực tương đồng hoặc là sinh mạng có mối liên hệ sâu đậm với Mộc Tinh. Mà trên thế gian này chỉ có một. Lần này sẽ là một trận đại chiến rất lớn. Ngày hôm sau, khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, trên bầu trời xuất hiện những đám mây mù đen kịt, che hết toàn bộ ánh trăng sao trên trời. Tổng hội của Phục Thần Hội bây giờ cũng đang tăng cường cảnh giác vô cùng, chuẩn bị cho ngày họ đã chờ đợi bấy lâu. Ở bên ngoài đã có rất nhiều pháp sư canh giữ, cùng với đó là sự dàn xếp của các chốt vũ trang, chó săn liên tục tuần tra. Một người nói: quái lạ, sao trời tự dưng nổi mây mưa, như sắp chuẩn bị có cơn bão thế này. Hắn còn đang tò mò thì quả thật là trên trời mưa đã bắt đầu đổ xuống. Tuy nhiên đây lại không phải là mưa mà là uế huyết. Bọn chúng cũng hoảng hốt bởi vì lần đầu tiên chúng gặp phải cơn mưa máu như vậy. Chưa hết, ở dưới đất tràn lên những làn sương mù dày đặc đang lan tới đây. Ai nấy lại càng thêm khẩn trương lo lắng. Một con chó săn nhìn chằm chằm về phía rừng mà sủa lên. Nó như phát hiện ra điều gì đó. Người chủ của nó đưa đèn pin chiếu sang, chẳng thấy gì. Bỗng nhiên loáng một cái, một cái bóng đen tốc độ nhanh như tên bắn lao lên cắn chết tươi con chó. Tên kia sợ đến nhũn cả người, đưa súng về bên đó. Nổ súng, bóng đen bị bắn nhưng tốc độ không giảm, vung chân trước xé nát cánh tay của tên này. Tiếng la hét đau đớn đánh động nơi đây. Có chuyện gì vậy? Tất cả giữ vững vị trí. Một người nhìn về phía bìa rừng, thấy những đóa lửa lạnh lẽo bắn vụt lên. 1, 2, 3, liên tiếp là những đốm lửa sáng. Là ma chơi. Bọn pháp sư bảo vệ cũng toát cả mồ hôi, bởi vì ma chơi không thể nào xuất hiện nhiều như thế được. Lập tức các chốt và tháp canh đánh chuông cảnh báo, kèm theo thông tin có ma quỷ xuất hiện. Họ cũng đã tính toán nghi thức hiến tế hồi sinh sẽ hấp dẫn ma quỷ yêu tinh tới. Nhưng dù đã chuẩn bị, họ mới chỉ đoán đúng một phần. Giữa không trung hiện ra một cái ghế quỷ xoay tròn cuộn lại. Một lá cờ tụ lại từ vô số những tia máu đỏ như sợi chỉ. Lá cờ máu tung bay trên không trung. Sau đó là tiếng tù và nổi lên. Tiếng động này giống như tiếng quỷ cười phóng thanh mà thành. Một người chỉ về phía trước mà quát. Thứ gì kia? Mọi ánh mắt đều dồn về bên ấy. Một bóng đen cao lớn, dễ phải đến 15 mét, đang lững thững đi đến. Trên người vác 4 cây trụ trên vai. Đôi mắt rực cháy, gầm lên. Bầy tôi nguyện cống hiến cho chú quỷ. Nó nắm mạnh 4 cây cọc, đập xuống đất thật sâu. Rồi toàn thân của nó quỳ xuống, cúi đầu trước 4 cây trụ đá. Trên đầu của 4 thứ đó có những dòng quỷ chú lơ lửng xuất hiện. Những chú quỷ từ trên không trung hiện ra. Đầu của mỗi cây trụ đều có quỷ ngai mà ngồi xuống đó. Hàng nghìn yêu ma quỷ quái ở bên dưới đã tụ lại từ bao giờ, quỳ rạp xuống đồng thanh hô bái kiến chúa quỷ. Bác cổ bây giờ đang trong thân phận chúa quỷ thứ 4, danh xưng là tịch diệt quỷ. Toàn thân ngùn ngụt quỷ khí, kèm theo là những dòng khí âm hàn len lỏi. Bên kia bọn phục thần hội đã ngơ ngác. Tại sao bề trên chỉ nói là ma quỷ bình thường? Ta làm sao biết? Biết cái con khỉ ma quỷ dễ đối phó trong miệng mấy người đó sao? Là chúa quỷ, là tu vi của ta đánh lệ quỷ quỷ hạ còn suýt chết, làm sao đủ nhét kẽ răng cho chúa quỷ? Chúa quỷ Hoang Dâm Quỷ đưa tay ném một lệnh bài xuống đất mà nói: hôm nay chúng ta tới đây để thảo phạt phục thần hội, rửa sạch sự xâm phạm lần trước. Ta cho các ngươi 5 phút suy nghĩ. Bây giờ rời đi, ta sẽ cho đường sống. Hết thời gian, tất cả sẽ trở thành trường đồ sát máu tanh đó. Nghe chúa quỷ nói thế, đã có người dao động. Họ biết sức lực của mình tới đâu. Nếu như cứ cố ở lại đây, chắc chắn là chết. Bọn họ hít sâu một hơi, từng người đi ra khỏi hàng ngũ để giữ toàn mạng. Bằng chiêu này thôi, đã có một số lượng người lớn thoát khỏi vòng chiến, làm cho phục thần hội hao hụt lực lượng ngay trước thềm đại chiến. Những người ở lại là vì họ tự tin kẻ địch cũng không quá đáng sợ. Một phần là vì bề trên của bọn họ cũng là những người có tu vi rất cao. Sau khi hết 5 phút, chúa quỷ Tham Lam Quỷ cầm ra một lệnh bài ném về phía trước. Quỷ lệnh đã ném, sinh linh đổ thán. Những cái trống cực lớn được làm từ da người được kéo lên, trên đó vẽ đầy những mặt quỷ đang nhe nanh múa vuốt, cười lên dữ tợn. Rồi trống cũng làm bằng xương người, do một con đại quỷ đánh trống thùng thùng. Tiếng trống vang lên như đánh thẳng vào trong tim của mỗi một người vậy. Ngay lập tức, đội quân của chúa quỷ xông lên, khí thế ngút trời. Con nào con đấy đều thèm khát máu thịt linh hồn, gào thét. Các tháp canh hô hào: đừng sợ, tất cả sẵn sàng. Ma quỷ và pháp sư hai bên cùng lúc giống như hai làn sóng đối lập lẫn nhau, lao vào nhau cấu xé. Hàng loạt những tiếng hô chém giết vang lên. Những pháp ấn, những ngón tay đỏ phừng phừng pháp lực đánh về phía bầy quỷ. Tiếng quỷ khóc kêu gào thảm thiết. Một pháp sư cầm dao tẩm máu của mình tế ra pháp khí, liên tục chém chết 5 ác linh. Còn chưa kịp vui mừng thì một bàn tay đâm xuyên qua ngực, móc ra trái tim của hắn. Ác quỷ bám lên người của pháp sư nọ, xé toạc người ấy ra làm 2 mảnh. Một pháp sư khác cắn máu ở đầu lưỡi, phun ra phía trước định thi pháp thì bị một đám quỷ bu lại. Ông ta kêu lên sợ hãi rồi dần dần bị nhấn chìm trong hỗn loạn. Ở bên dưới, tiếng quỷ chú, quỷ khí yêu khí hòa lẫn với tiếng thần chú của pháp sư vang động. Sát sinh quỷ lấy lệnh bài của mình ném xuống. Quỷ lệnh giáng pháp, ác hà trồi lên, vạn quỷ cùng hiện. Lệnh bài này vừa rơi xuống đất thì chìm vào trong lòng đất. Từ dưới mặt đất bỗng nhiên ẩm ướt rồi trở nên thành bùn sình. Quỷ lệnh này được ngâm trong dòng sông của địa ngục rất lâu, kèm theo đó tự bản thân nó cũng mang lực lượng của dòng sông địa ngục. Một dòng nước đen xì từ từ dâng lên, cao đến hông của người thường. Ma quỷ chìm trong dòng nước này thì vô cùng vui sướng. Đây mới thật sự là địa hình mà chúng thèm khát. Bác cổ tay cũng vung ra một thứ, là một khối cầu tập hợp của rất nhiều trứng trùng độc. Khối cầu lơ lửng giữa không trung nổ tung, các chấm đỏ li ti rơi xuống chiến trường. Xác chết ở bên dưới trở thành nguồn cung cấp cho trùng độc phát triển. Các pháp sư bị trùng độc chui vào miệng, vào mũi, vào tai mà nhập thể, đau đớn ngã lăn ra đất, cả người phồng lên như quả bóng bay, được bơm đến mức cuối cùng vỡ tung. Từ đó các trùng độc và trứng trùng lại càng được phát tán rộng hơn, sự đau khổ vọng lên tận trời. Tuy nhiên các pháp sư cũng không hề đơn giản. Những lá bùa diệt quỷ với kích thước lớn lập tức làm thành những cánh diều bay lên không trung. Những dòng kinh văn từ trên ấy chiếu xuống, ma quỷ chúng phải thì lập tức bị xé toạc linh thân. Chưa hết, họ còn dùng chính thân xác của mình để thỉnh thần mà ngự linh. Có người tế thân xác của mình để cho những tồn tại được thờ cúng nhập vào. Sự uy mãnh của thần hổ ngự linh làm cho ma quỷ cũng khiếp đảm. Mỗi một cú vả là một quỷ linh bị đánh chết. Các pháp sư đồng loạt hô to: Tế tổ gươm chấn hội! Một thanh gươm được rất nhiều người khiêng ra. Thanh gươm này có lai lịch bất phàm, chính là thanh gươm mà ngày xưa nhà vua đã từng dùng khi cất quân đi đánh Champa. Lúc đi ngang qua xứ này, vua để lại thanh gươm cho tướng quân trấn thủ nơi đây. Thanh gươm rời khỏi vỏ, một tiếng gầm khẽ của long khí vang lên. Người cầm gươm là một trong những lãnh đạo tối cao của Phục Thần Hội. Ông ta cầm thanh gươm miết lên đó, miệng niệm thần chú: Long uẩn dưỡng pháp, gươm vua xuất vỏ, định đại cục. Một nhát chém bay vụt xuống, giết sạch một đám ma quỷ ở gần. Đế khí ẩn hiện làm cho cả bầy yêu tinh cũng hoảng hốt lùi lại. Ở bên kia, Hoàng Dâm Quỷ đứng thẳng lên khỏi ngai mà nói: Để ta xử lý lão già này. Nói rồi hóa thân thành một người phụ nữ cực kỳ gợi cảm, trang phục như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ. Người đàn ông nọ nhìn Hoang Dâm Quỷ, ánh mắt đỏ bừng lên, đưa tay bắt ấn đánh thẳng tới. Thần linh trợ ấn, ba nhật bồn kích, mày chết đi. Pháp ấn kèm theo đế khí bay vụt về phía Hoang Dâm Quỷ, nhưng chưa kịp tới nơi đã có một tầng quỷ lực che chắn. Thì ra Tham Lam Quỷ cũng đã xuất trận. Hắn vỗ vỗ cái bụng không đáy. Hắn còn xác phàm thì khó mà tránh được dục vọng, tham vọng. Bác cổ đưa mắt nhìn về nơi sâu nhất trong tổng hội. Ở đó có một luồng sáng xanh đỏ bay thẳng lên trời, mở ra một vòng xoáy. Bác cổ dự cảm nếu như để cho nghi thức này hoàn thành, không những ba chúa quỷ mà ngay cả mình cũng gặp nguy hiểm. Bác cổ lập tức cùng sát sinh quỷ xông tới đó. Đi sâu vào bên trong thì bị ba người chặn lại, chính là ba vị lãnh đạo tối cao đảm nhiệm vòng bảo vệ cuối cùng cho nghi thức tế tự. Họ chưa gặp bác cổ, nhưng hình ảnh của ông ta đã khắc sâu vào trong tâm trí của bọn họ. Hai cổ, hôm nay mày phải đền mạng cho sư đệ của tao. Ba người lập tức muốn xông lên đoạt mạng của bác cổ. Thế nhưng sát sinh quỷ đi lên nói: Phần ba kẻ này để cho ta, ông đi trước. Hai cổ hèn nhát, mày có giỏi thì ở lại. Bác cổ biết bọn này chỉ khích tướng, là muốn giữ mình lại đây. Nhìn ba người này, bác Cổ nhớ có kẻ đã từng tham gia vào lần tranh đoạt cây Việt Linh Trượng. Bác Cổ quắc mắt nhìn hắn, ánh mắt bùng lên sát khí. Loài đom đó mà cũng muốn so với ta sao? Bàn tay vung Việt Linh Trượng, tay còn lại bỗng nhiên khô quắt, hóa thành vu chảo. Bác Cổ đưa vu chảo ra trước mắt, thấu tận tìm cạn. Mày chết đi. Tên kia chỉ thấy bác Cổ siết chặt vu chảo. Ngay lập tức, hắn cảm giác tim mình đau đớn như bị ai bóp chặt. Hắn biết đây là do bác Cổ thi pháp. Hắn cắn đầu lưỡi, lấy ra một khối ngọc, dùng máu của mình vẽ lên đó hình một quả tim. Vừa xong thì khối ngọc tung tóe, hắn cũng học ra một ngụm máu, là dùng ngọc xá thân, lấy tinh huyết để họa quả tim, muốn cứu mình một mạng. Hắn đổ mồ hôi lạnh kinh hãi. Mày tránh được một chiêu, mày hay lắm. Tên kia còn chưa kịp thi pháp xuất chiêu thì chiến ý trong lòng cũng đã mất. Đôi mắt của bác Cổ hóa ra hai màu đen đỏ trộn lẫn như sương khói, trên miệng nở nụ cười chết chóc. Vù nhãn thấu sinh tử. Một đôi mắt đỏ đen hiện ra trên đỉnh đầu. Gã kia vừa nhìn thấy đôi mắt thì hắn cũng cảm giác mắt của hắn cũng mở đi, dần dần trợn ngược lên. Hai người bên cạnh hét lên, mau qua cứu lão Tam. Thế nhưng đã muộn, vu pháp của bác Cổ làm cho nghiệp quả mà hắn đã gieo bị nghiệp hỏa thiêu cháy. Bản thân hắn cũng bị cuốn vào trong sự đau khổ trầm luân. Hắn ta cứ như vậy mà ngã gục xuống đất, mắt chớp chớp lên một màu trắng, máu từ mắt cứ thế ổng ọc chảy ra. Hắn chết là do nghiệp chướng của hắn quá dày, không chịu được nghiệp hỏa đốt hồn mà chết. Hai người kia tức giận đến cực điểm. Hai Cổ, ta biết mày bản lĩnh lớn, nhưng hôm nay chúng ta không giết được mày thì tổ chính sẽ giết mày, lấy đầu mày làm lễ tế vong linh chúng ta. Bác Cổ nghiêm mặt, bởi vì đã hiểu dự cảm từ lúc mình nhìn thấy cột sáng thông thiên kia là gì. Thì ra hôm nay là ngày chúng tổ chức hồi sinh cho Mộc Tinh. Tưởng chừng bác Cổ nghe tin này thì kinh hãi, thế nhưng không, ông ta ngửa mặt lên trời cười to. Đúng là trời cao giúp ta mà. Bác Cổ biết nghi thức này cần một luồng năng lượng rất lớn, nếu như hấp thu hết, tu vi của mình sẽ đại tăng, không chừng còn có thể lấy được đại pháp của Mộc Tinh Thượng Cổ. Bởi vì trong quá trình hồi sinh cần pháp lực sẽ theo cột sáng đó mà hiện. Đây quả thật là thứ mà bác Cổ không nghĩ tới. Ánh mắt của bác Cổ đầy chờ mong. Mộc Tinh, ta xin lỗi bởi vì hôm nay khiến ngươi lỡ hẹn với Trần Thế. Sát sinh quỷ quay sang, giao cho ta hai tên này. Được, trông cậy cả vào ngươi. Đã có chú quỷ chặn đứng, hai kẻ cản đường, việc bác Cổ tiến đánh tế đàn của Phục Thần Hội rất nhanh. Bác Cổ đạp không xé rách không gian, đi sang bên đó. Gần tới nơi thì cảnh tượng đập vào mắt, bên dưới là dòng khe rãnh cuồn cuộn máu tươi đang sôi ủng ục. Những khe rãnh này được phỏng dựng theo hoa văn của Bộc Tinh để tái diễn ra nguyên thần. Ở trên cao là người khổng lồ, hậu duệ của Khổng nhân tộc. Xung quanh bị những vật hiến tế, đều là những thứ thuộc dạng khó tìm, kỳ chân dị bảo. Bác Cổ nhận ra bên trong đàn tế đang hội tụ những mảnh ký ức và thần pháp của Mộc Tinh. Chúng bay lượn, hóa ra muôn hình vạn trạng. Bác Cổ cũng hoa hết cả mắt vì sự huyền diệu của chúng. Đây mới chỉ là những mảnh vụn rơi vỡ ở nhân gian, nay được tập hợp lại đã khủng khiếp như vậy. Nếu như Mộc Tinh thật sự hồi sinh thì chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Có lẽ cũng sẽ rất ít người có thể chặn được hắn. Bác Cổ thấy trước mặt của mình là một kết giới được dựng lên từ trước. Đây chính là lớp bảo hiểm cuối cùng quyết định cho sự thành bại của lần hiến tế. Ông ta chắp tay lại, ngay giữa không trung hóa thành hai luồng pháp lực dao động. Pháp lực không ngừng thôi diễn đại thần thông, từ mi tâm của bác Cổ hiện lên giao lực từ thái ất thần kinh. Tay trái nâng lên dị tượng trăng máu, tay phải đưa lên mặt trời đen. Bác Cổ lẩm nhẩm niệm thần chú, một vòng thái cực xoay quanh, gia tăng uy áp càng thêm dữ dội. Vũ nguyên hóa đại pháp, định cục chấn tiên hạ. Bàn tay của bác Cổ ấn mạnh xuống. Nguyệt. Tay phải nâng lên. Nhật.

luồng dư ba thổi bay tất cả. Âm thanh chấn động ầm ầm liên tục. Bác cổ lúc này miệng thổ máu tươi bởi vì đã quá sức. Phản phệ này làm cho bác cổ cảm thấy trên ngực đau nhói mà cố nhút ngụm máu tươi này lại. Điều làm cho bác cổ không thể tin nổi, kết giới thủng một lỗ rất lớn nhưng cũng đang tự hồi phục lại rất nhanh. Bác cổ ngửa mặt lên trời. Không lẽ hai cổ ta phải bỏ mạng tại đây? Sinh lão cảm thấy thần thông của bác cổ đánh vào kết giới đã rất sợ hãi. Cảm giác như kết giới này sẽ không chịu được lâu. Thế nhưng khi thấy kết giới bị chọc thủng, lão như muốn sụp đổ. Chỉ là ông trời không tuyệt đường khi mà kết giới lại từ từ khôi phục lại. Lão thở phào nhẹ nhẹ nhõm mà trêu tức bác cổ. Hai cổ, hai cổ, lần này đã biết tuyệt vọng là gì chưa? Thần khí không có mà đòi phá kết giới của phục thần hồi. Giọng cười của sinh lão vang vọng giữa trời đất. Vừa đúng lúc này thì một bóng người xuất hiện. Người này trong tay cầm một chiếc bình không nguyên vẹn, lại không ngờ chính là vô chủ Bá Đột. Bá Đột cầm bình vô tổ đưa lên. Sư đệ, cầm lấy. Sao? Tại sao huynh quay lại? Bá Đột chỉ tay về phía trước. Ta quay lại không phải là vì dòm ngó phương nam nữa, ta quay lại là vì giúp sư đệ một tay. Viện binh của Phục Thần Hội trong vòng một nén nhang nữa sẽ tới. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian. Bác cổ đón lấy bình vô tổ, cầm trong lòng bàn tay, cảm nhận được luồng vô lực đang chảy. Ta cùng đệ thi pháp, dùng vu tiên pháp của đệ và vu tổ chân thuật, nhất định đánh tan thứ này. Được, bắt đầu. Bác cổ và Bá Đột tách sang hai bên. Toàn thân bác cổ hiện lên tiên lực, phun trào, len lỏi, chạy vào bên trong thần khí. Bá Đột chìm vào trong thần hình của vô tổ to lớn. Hai tay thần hình áp vào vô bình. Hai người liên tục niệm chú, cộng hưởng với nhau, không lệch một nhịp, làm cho cái bình càng lúc càng xoay tít. Khi chiếc bình xoay đến cực hạn thì nó đột ngột dừng lại, xoắn nát cả không trung. Bác cổ và Bá Đột nhìn nhau gật đầu. Tay của hai người đưa lên cao, nâng lên thần khí. Sinh lão bây giờ đã thật sự sợ hãi, bởi vì lão biết chiếc bình kia mạnh như thế nào, còn là thân xác của vô tổ trong truyền thuyết mà đúc thành. Cái bình lúc này chậm rãi rơi xuống kết giới. Một thứ ánh sáng chói mắt lóe lên, kèm theo đó là tiếng ù ù. Thậm chí những người tu vi yếu còn hộc cả máu tai. Thần khí quả nhiên là thần khí, tác dụng vô cùng. Lực phá hủy của nó đến nỗi tốc độ khôi phục của kết giới cũng không thể kịp. Thần khí mở rộng ra lỗ hổng mà khi nãy bác cổ đã đánh vào. Lỗ hổng càng lúc càng lớn, những pháp văn trên kết giới muốn kết lại với nhau, va chạm với thần khí lập tức vỡ vụn. Cứ như vậy, cho đến khi âm thanh đánh đùng một cái vang lên, toàn bộ kết giới như một tấm gương bị vật nặng từ trên cao đập xuống, vỡ ra thành từng mảnh. Sinh lão đứng ở bên trong kết giới, hoảng hốt ngửa mặt hét lên. Không thể nào, không thể nào. Ông trời ơi, tại sao? Bá Đột bỗng quay đầu nói với bác cổ. Viện binh của Phục Thần Hội sắp tới, ta phải đi cản chúng lại, việc ở đây để lo. Nói đoạn, Bá Đột cầm vô tổ bình chạy ngược ra phòng tuyến. Bác cổ bước chân vào bên trong khu vực kết giới, nồng nặc mùi máu tanh đang bốc lên. Đi đến gần tế đàn, nơi ấy có một cột sáng đỏ rực phóng lên trời. Càng tới gần, những mảnh vỡ vụn của nguyên thần mộc tinh càng nhiều. Lúc ấy, thân xác của Duy, hay còn gọi là thân xác của tổ tiên khổng nhân tộc, đang chìm trong cột sáng mà hôn mê. Ở đầu và hai vai có cắm ba cây kim, ghim ba lá phủ màu xanh, đang không ngừng hút chân nguyên, đưa nguyên thần của mộc tinh vào trong người của khổng nhân tộc để thay thế. Chuẩn bị cho mộc tinh đoạt xá thân xác, hồi sinh sống lại. Bác cổ quắc mắt nhìn sang sinh lão. Không ngờ chứ gì, thế cục xoay chuyển. Ta cũng rất lạ tại sao nghi thức lại diễn ra gấp rút như vậy. Thì ra ông bị thương từ lần đại chiến trước, ông sợ không gánh vác nổi. Sinh lão bị nói trúng, lập tức híp mắt lại. mày vẫn chưa nghe qua câu lạc đà gầy còn hơn ngựa béo sao? Tao dùng sinh mạng để tiền liệu, sẽ có thứ cản trở lại nghiệp phục thần của chúng tao. Cho nên ngoài kết giới, tao vẫn có sự chuẩn bị. Nói xong, sinh lão cầm lấy một con dao được làm bằng đồng đen, trên đó là những khe rãnh được làm bằng phù văn, từ đó tỏa ra vẻ phi phàm. Sinh lão cầm con dao đâm mạnh vào bản thân mình, từ vết đâm chính là tim, miệng đọc chú. Vạn Thế Tổ có nghe, đại sự sắp thành, sức hèn lực mọn không kham nổi. Tế kẻ tội đồ này cứu vãn, pháp hồn nguyên mà thành. Con dao đoạn ấn mạnh. Một việc làm cho bác cổ cảm thấy bất ngờ là linh hồn của sinh lão bị đánh văng ra khỏi thân xác. Ngay sau đó, từ lưỡi dao hóa thành từng luồng pháp lực hòa vào người của sinh lão. Thân xác của sinh lão chẳng mấy chốc tu vi đại tăng, đã bước vào ngụy lục cảnh, làm cho bác cổ nghiêm mặt. Con dao này thật sự có vấn đề. Sinh lão bấy giờ bắt đầu ngẩng lên. Con dao này là chí bảo của hội ta. Mỗi một đời trưởng hội sẽ đẩy vào đó một phần tu vi để lại cho hậu nhân. Đây cũng là một món tích lũy, nhưng dùng nó đồng nghĩa với cái chết. Ta biết ta bị đế ca đánh trọng thương, không thể là đối thủ của mày. Chỉ bằng cố chấp thì ta chọn cái chết để hoàn thành đại nghiệp. Kéo theo cả mày chết chung. Thân xác của sinh lão tràn ngập những dòng hiện lực khác nhau đan xen, làm cho thể xác ấy trở nên quỷ dị. Những màu ánh sáng khác nhau lập lòe, bác cổ cảm nhận rõ thân xác của ông ta không ngừng tiếp nhận tu vi của rất nhiều hiền nhân đời trước lưu lại. Mà thân xác của lão bị trọng thương thì chắc chắn là không chịu nổi quá nhiều. Bác cổ ra tay trước, nắm lấy tiên cơ. Tám tiên thủ sau lưng hiện lên, mỗi một cánh tay đều là một hư ảnh pháp khí riêng. Bác cổ kết ấn, mi tâm lập lòe, hiện lên nhiều pháp môn. Thân xác của sinh lão đưa bàn tay tạo thành chảo, bóp về phía trước. Bác cổ lao lên đưa tay kết chỉ quyết, ấn mạnh vào chảo công. Hai bên va chạm, bác cổ thuận tay phải, vung yểm đồng, đánh thẳng vào mạch môn trên vai của sinh lão. Ông ta phun ra một luồng khí từ miệng, luồng khí mở ra hư vô, muốn lôi bác cổ vào trong chiến đấu. Thế nhưng bác cổ lại lùi lại một nhịp. Ở dưới đất bỗng nhiên một cây cọc lớn nhô lên. Những cây cọc liên tục đâm lên thành hàng dài, phóng về phía bác cổ. Bác cổ một tay kết ấn, một tay cầm Việt Linh Trượng đánh sang bên phải. Ấn pháp đè xuống đất, hóa ra một cánh cổng cổ xưa. Vạn Ngục Môn, chấn áp. Những cọc đất đâm vào Vạn Ngục Môn, cánh cổng liên tiếp chặn lại. Cho đến khi bị đẩy lùi đến gần bác cổ, bác cổ ngẩng đầu lên hét: Niết Bàn Thụ! Việt Linh Trượng vung lên, Niết Bàn Văn Tự phủ xuống. Một cây đại thụ cực lớn từ trên không trung đè mạnh, ầm ầm xuống dưới. Bác cổ xoay ấn dùng ngón tay: Tỏa địa, giết! Mặt đất bị phong tỏa, làm cho sinh lão lúng túng. Dù thân xác có được tu vi lớn, bước một chân vào lục cảnh, nhưng vẫn chưa nắm rõ được, cho nên chỉ coi như là ngụy lục. Đột nhiên sinh lão biến mất, bác cổ biết là sinh lão vận di cảnh. Khắp người lập tức chuyển sang Phật Pháp. Những cái đuôi khổng tước ùa ra, hóa thành một cái lưới tự động bao trùm toàn thân. Sinh lão mới hiện ra. Bác cổ cười lớn: Người nếm thử đi. Hai tay bắt pháp, mi tâm nhô ra một đầu khổng tước. Cùng lúc đó là những cái đuôi khổng tước mở ra Phật hỏa. Khổng tước Đại Minh Vương, chiêu hàng bách Phật. Một, hai, ba, rồi vô số những ngọn lửa nhiều màu sắc từ thân của bác cổ phóng ra tứ phía. Sinh lão dùng lục cảnh đưa ra phía trước chắn. Người lão tràn đầy huyết khí tụ lại thành một khối cầu bao bọc. Ở bên ngoài là hư vô chặn Phật hỏa. Nếu như cứ cỏ cơ như vậy thì sẽ muộn mất. Trong đầu của bác cổ nảy ra một kế hoạch. Bàn tay chắp lại, hai chân dậm mạnh xuống đất. Tám cánh tay giơ cao lên trời, miệng khẽ nở nụ cười. Tái tạo thần thông, Long Tượng. Hai bàn tay của bác cổ, một bên hóa ra ngọa quỷ, chứa hàn âm cực mạnh. Tay kia hóa ra vô tiên, bùng lên tiên lực. Bác cổ đưa hai tay chạm vào nhau, ánh mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên mở ra. Băng hỏa cửu trùng thiên, người chết đi. Một tràng dài những ngọn băng từ lửa động lại mà thành. Hai thứ ở băng lửa liên tục hoán đổi cho nhau, rồi phóng ra uy lực cực lớn. Sình lão cũng không ngờ tới. Hắn bây giờ chỉ còn là một cái xác, nhưng vẫn còn bản năng. Nhìn lại thấy linh hồn của mình đang thực hiện những nghi thức ở đằng sau lưng, cũng không muốn buông bỏ. Bởi vì nếu như bây giờ thân xác này bỏ chạy, chắc chắn thần thông của bác cổ sẽ đánh thẳng vào linh hồn. Hai cổ, ta liều mạng với mày, lúc cảnh di hoán. Bàn tay của sinh lão bỗng chốc xuất hiện vô số ấm, những đốm sáng đại diện cho những phần tu vi từ đời trước để lại. Đốm sáng cuồn cuộn hóa ra mũi giáo, hình dạng như cây đại thụ. Mũi giáo phóng tới thần thông của bác cổ mà va đập mạnh, liên tục hứng chịu công kích, làm cho sinh lão cảm thấy lục cảnh của mình đang từ từ rời khỏi. Cơ thể quá tải, cảnh giới rung lắc, không thể trụ vững. Sinh lão chuẩn bị rời khỏi lục cảnh, quay về Tốn và Di. Bác cổ liền mỉm cười. Đây là thứ ta muốn đâu. Ánh mắt hiện lên chết chóc quyết đoán. Người muốn kéo ta chết, ta cũng muốn liều một phen. Thần thông bạo. Tái tạo thần thông của bác cổ chỉ có thể mô phỏng hình thức, chứ chưa thể có được uy lực như long tượng của lão tăng. Lúc đó bác cổ đã quyết đoán cho nổ thần thông. Cả hai cùng chịu lực sát thương cực lớn, ngay cả tế đàn cũng rung lên như có động đất. Một biển khói mù mịt làm cho sinh lão hoang mang. Là nó tung hỏa mù. Bác cổ đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng của lão, tay cầm pháp khí mà bổ mạnh xuống. Yểm đồng thần lục, niêm phong. Sinh lão dứt khoát chặt đứt một cánh tay, đưa lên pháp khí. Ánh mắt tàn nhẫn. Tao biết mày muốn dùng yểm đồng để phong ấn tao. Tiếc là mày đánh giá trí tuệ của tao thấp quá. Sinh lão hy sinh một cánh tay để cho yểm đồng phong ấn. Bàn tay của bác cổ cầm pháp khí cắm mạnh vào cánh tay, nhưng lại không hề có yểm đồng. Sinh lão mới dùng mình. Hóa ra thứ bác cổ đang cầm trong tay không phải là yểm đồng, mà lại là Việt Linh Trượng. Hắn còn chưa hết thảng thốt thì cánh tay còn lại trên đầu của mình đã bổ xuống. Ngay trên đỉnh đầu, tám cánh tay của bác cổ đang nâng đỡ một vật. Yểm đồng là vừa xuất hiện, sinh lão lại hoang mang. Âm thanh lạnh lẽo của bác cổ vang lên. Ta không muốn phong ấn ngươi, mà ta muốn rút thứ này. Sinh lão chỉ còn một tay mà chống đỡ yểm đồng, chỉ có thể gầm lên. Hiền sinh hỏa, thiêu đốt. Trực tiếp thiêu đốt bản thể của mình để chặn lại bác cổ. Thế nhưng không, bác cổ lại khẽ đưa tay vào trong ngọn lửa, nhắm vào ngực của lão ta. Tay của bác cổ tạo thành một lưỡi dao, đâm sâu vào ngực của sinh lão. Bác cổ cũng cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của hiền sinh hỏa. Hiền sinh hỏa tấn công, vết thương trước ngực của bác cổ cũng càng lúc càng nặng. Bác cổ đưa chân đá mạnh vào người của sinh lão, mượn lực rút mạnh tay ra. Cột máu bắn ra, lưỡi dao khi rút ra thì thân xác của sinh lão giống như đèn cạn dầu, trợn mắt, đổ gục xuống. Bác cổ lấy Việt Linh Trượng cắm mạnh vào xác của sinh lão, để cho Việt Linh Trượng hấp thu sinh lực. Dù sao đây cũng là thân xác của hiền linh, hiền nhân, giá trị cũng rất lớn. Linh hồn của sinh lão bị phản phệ, quay ngoắt lại nhìn bác cổ. Linh hồn từ từ bốc cháy, thở hồng hộc. Hai cổ, mày được lắm. Rốt cục là mày ở hiền cảnh nào? Chết đến nơi rồi, con già mồm muốn biết làm gì. Sinh lão cũng không thể kéo dài thời gian. Lão cắn răng lao vào trong cột sáng đỏ thẫm. Miệng lão đắc ý. Ta hiến tế linh hồn của mình, triệu hồi quỷ thánh vĩ đại. Đại nghiệp thiên thu hôm nay đã thành. Hai cổ, rồi mày cũng phải chết. Linh hồn của sinh lão ta sẽ trực tiếp giết mày. Lập tức Linh hồn của sinh lão dồn hết pháp lực cho tế đàn. Bác cổ nhìn dòng máu bên dưới đã dần dần bị khô cạn. Thân xác khổng lồ của khổng tộc càng lúc càng trở nên xấu xí. Lớp da mọc ra thô ráp xù xì như vỏ cây. Những hoa văn thượng cổ liên tiếp xuất hiện vằn vện. Điều đáng sợ hơn nữa là một hư ảnh khuôn mặt của quỷ thánh xương cuồng đang từ từ hiện ra. Bác cổ thầm kêu không ổn. Hơi thở từ anh Duy bên kia làm cho trời đất như rung chuyển, như là có một con quái vật đang từ từ muốn sống dậy. Áp lực càng lúc càng lớn, bác cổ phun máu tươi, dường như là người thường bị rơi vào đáy biển sâu, chịu áp lực rất lớn. Bác cổ quyết định phải nhanh chóng hành động, nếu không, nguyên thần của Mộc Tinh mà hội tụ đầy đủ trong người của khổng nhân tộc, lúc đó có mọc thêm cánh cũng chẳng thoát được, chứ nói gì là đánh. Nhìn thân xác của anh Duy trong cột sáng, bác cổ hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Đã vậy, để ta làm vật tế cho ngươi, Mộc Tinh. Đoạn lao thẳng vào bên trong cột sáng, ở trong đó vô vàn những luồng ý thức tà ác cổ xưa quấn lấy. Những luồng ý thức đang mê hoặc bác cổ, để cho bác cổ buông bỏ ý thức mà trở thành cái xác vô hồn để nguyên thần nhập vào. Bác cổ nghiến răng dồn sức, kết ấn đặt lên người của anh Duy. Hiền cảnh di lực phá. Lập tức toàn thân của bác cổ bùng lên những chấm hư vô, chèn ép các ý niệm tà ác. Bác cổ ấn mạnh tay, đẩy thân thể khổng lồ của anh Duy ra ngoài. Các nguyên thần mất đi chủ thể quấn lấy bác cổ. Thân thể của anh Duy cũng từ từ trở lại bình thường. Uy áp ở khu vực này cũng yếu đi một chút. Thế nhưng nguy hiểm chưa qua, đây mới chỉ là bắt đầu. Bây giờ bác cổ đang phải đấu tranh, kháng cự lại những nguyên thần tà ác. Liên tục, những thứ đáng sợ, khát máu, dụ dỗ, mê hoặc cứ quấn lấy tâm trí của bác cổ. Đầu của ông ta như muốn nổ tung lên. Cho ta sức mạnh của mi. Có nó, mi sẽ là sinh vật mạnh nhất hồng trần. Nào, cho ta sức mạnh của mi. Những âm thanh mê hoặc đang luẩn quẩn trong tâm trí. Bác cổ nghiến răng nghiến lợi cố giữ tỉnh táo, cắn đầu lưỡi để cho mình đau đớn không rơi vào mộng mị. Cảm giác thần kinh nặng nề, đôi mắt nặng như đeo chỉ muốn nhắm lại. Bác cổ thấy mình như là bị chuốc thuốc, đang phải kháng cự. Cơ thể của bác cổ cũng đồng thời muốn hấp thu các pháp nguyên vô tận. Bây giờ bác cổ không còn cảm giác đơn thuần là đau đớn, càng không phải là thống khổ, mà quan trọng nhất là phải tỉnh táo, cưỡng chế bản thân, phải giữ vững đạo tâm của mình, tránh bị tà niệm dao động. Bởi vì bây giờ chỉ cần ông ta dao động một chút thôi là thất bại. Cột sáng càng lúc càng thu hẹp lại, thời gian Mộc Tinh hồi sinh càng ngắn dần. Các nguyên thần tức giận, nhất quyết muốn cắn nuốt bác cổ. Thân thể và linh hồn của bác cổ như nằm trong một cơn mưa. Nước mưa là những lưỡi dao đâm sâu vào da thịt. Quanh thân là một khối cầu đỏ tươi, phát ra những tia sáng xuyên thấu như thoi đưa. Chẳng mấy chốc, cột sáng đã thu nhỏ lại, chỉ vừa bao phủ thân thể của bác cổ. Chiều cao của nó đã hạ thấp xuống, tiếng nổ lớn như là tiếng của thượng cổ quỷ thánh trào dâng. Chiến trường bên ngoài bỗng chốc sững lại, đệ tử của Phục Thần Hội reo lên vui sướng. Đại sự đã thành, là tổ chính hồi sinh. Tiếng hò hét làm cho chiến trường bỗng chốc càng thêm hỗn loạn. Bên kia, các vị chúa quỷ và bá đột cũng lo sợ. Hai cổ thất bại rồi sao? Một bóng hình cao gầy lơ lửng từ dưới đất bay lên, quanh thân màu đỏ thẫm hòa với không trung. Mái tóc dài tung bay, kèm theo là những vết thương bê bết mà người ta vừa nhìn cũng có thể nhận ra chính là bác cổ. Vật tế là khổng nhân tộc, cứ sao lại chuyển thành hai cổ? Rốt cục là chuyện gì? Bác cổ khuôn mặt lạnh lùng, chỉ tay một cái. Thượng cổ khí quanh thân quét một mảng lớn, thậm chí sóng biển ở bên kia cũng bị ầm ầm dâng cao. Vai của ông ta rung lên từng đợt, ánh mắt đầy sự thỏa mãn. Một tràng sóng âm tỏa ra, kẻ nào tu vi yếu phun máu trọng thương bất tỉnh, kẻ nào trụ vững thì sắc mặt cũng tái mét, ngực nôn nao muốn thổ huyết. Bàn tay của bác cổ đưa lên khẽ bóp lấy một cái, chỉ bằng một động tác thôi mà không gian như muốn sụp đổ, mở ra hư vô mờ mịt. Bỗng nhiên từ bên kia, một hình bóng mờ mờ xuất hiện, chính là Mộc Thần Sương Tử. Mộc Thần Sương Tử bước ra khỏi hư vô, nhìn chằm chằm vào bác cổ. Bác cổ cũng quay mắt lại, ánh mắt đỏ như máu, tỏa ra khí tức thượng cổ, nhìn lại Mộc Thần Sương Tử. Chúng đệ tử của Phục Thần Hội quỳ rạp xuống, cùng anh tổ phục Mộc Thần Sương Tử giáng lâm. Thế nhưng lão Sương Tử vẫn không quan tâm, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bác cổ, giọng phẫn nộ. Ngươi là hai cổ phải không? Câu nói ấy làm cho mọi người ngạc nhiên. Bác cổ bấy giờ mới ngẩng đầu, nhốt một ngụm khí, mà nói với Mộc Thần. Là ta, hai cổ. Chỉ bằng câu nói ấy, chiến trường chết lặng, thái cực xoay chuyển. Không thể nào, điên rồi sao? Đại nghiệp của Phục Thần Hội chúng ta đâu? Tại sao Mộc Tinh Xương Cuồng đâu? Tại sao lại là hai cổ? Mộc Thần Xương Tử nhìn bác cổ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bác cổ khẽ lắc đầu. Ta không nghĩ là ngài lại muốn giết ta. Ta biết quy tắc của ngài sẽ không trực tiếp can dự vào phàm nhân. Mộc Thần lại càng thêm tức tối hơn. Bác cổ rung vai. Tiếc là lần này người được lợi là ta, hai cổ. Bác cổ từ khi phát hiện việc hiến tế hồi sinh Mộc Tinh Xương Cuồng đã nghi ngờ, với sức lực của sinh lão thì chưa đủ, mà có khi phải đợi thêm cả trăm năm. Lúc đó tích lũy của họ mới có thể thực hiện nghi thức. Bây giờ vội vàng gấp rút lại càng không được. Chỉ có một cách là nhờ thần linh giúp sức, mà người có khả năng này thì chỉ có Mộc Thần. Việc hồi sinh chắc chắn sẽ bị cõi âm dòm ngó, chưa tính đến việc kinh động đến thánh nhân. Chỉ có Mộc Thần mới đủ che giấu. Việc vận hành đại trận để nghi thức hiến tế và cả kết giới kia chắc chắn cũng có bàn tay của Mộc Thần. Mộc Thần từ đầu đã ở trong hư vô thao túng mọi chuyện, để giữ cho mọi thứ trong tầm cho phép. Chỉ là bác cổ xuất hiện làm cho ông ta đổ về bể kế hoạch thất bại ngay trong gang tấc, mà người được lợi nhớ lớn nhất lại chính là hai cổ. Mộc Thần ánh mắt lạnh lùng quét xuống dưới chiến trường. Đệ tử của Phục Thần Hội, theo ta về núi thần tích. Ai cản? Chém! Đoạn Mộc Thần Sương Tử lạnh lùng quay người biến mất vào trong hư vô, để lại đám đệ tử bên dưới sắc mặt u sầu, thều thào rời khỏi chiến trường, bỏ lại đây cảnh xác núi, xác sông, máu me be bét. Bản thân bác cổ rất muốn diệt trừ tận gốc Phục Thần Hội, thế nhưng Mộc Thần trước khi đi đã nói vậy, bác cổ có muốn cũng không làm. Các đệ tử Phục Thần Hội đi vào trong tổng hội, thu dọn toàn bộ mọi thứ, rồi sau đó rút lui, chờ thời cơ quật khởi. Ba vị chúa quỷ và bá đột cũng có được rất nhiều chiến lợi phẩm. Mộc Thần bây giờ xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ. Nơi này đã có ba bóng người đang chờ sẵn, trong đó có hóa thân thần Kim Quy. Nhìn thấy Mộc Thần đi về một mình, thần Kim Quy lại hỏi: Xương Cuồng đâu? Mộc Thần lắc đầu thở dài, đập tay mạnh xuống một tảng đá vỡ vụn, sóng biển cũng ầm ầm cuộn trào. Thất bại rồi. Cái gì? Làm sao có thể? Ngụy Ngư Tinh đang ở hóa thành dạng người cũng sửng sốt nhìn Mộc Thần. Ông ta chỉ nói: Con cờ của lão già Lý Phục Đế cao tay. Đáng lẽ lúc đầu ta nên bóp chết hai cổ từ trong trứng nước. Kim Quy Thần thở dài: Lý Phục Đế đã chờ sẵn, e rằng việc này cũng bị ông ta tiên đoán, cho nên mới có việc hai cổ và Phục Thần Hội chạm trán, kết thù hận, dẫn đến nhân quả hôm nay. Ngụy Ngư Tinh sắc mặt cũng rất khó coi. Vậy là chỉ còn lại cửu vĩ hồ. Đây là cơ hội của chúng ta. Người còn lại nãy giờ không nói gì mới ngẩng mặt lên. Hắn ta chính là một trong những thượng cổ thần còn sót lại. Thủy Tinh gõ gõ vài nhịp, một cơn bão xuất hiện ở vùng biển này. Ông ta chèo mắt. Lý Phục Đế không muốn xương cuồng hồi sinh, nhưng lại vung tay cho chúng ta phóng tích cửu vĩ. Ông ta có ý gì? Trận đại chiến giữa Bác Cổ và thế lực chúa quỷ tiêu diệt Phục Thần Hội là một trong những thế lực mạnh có căn cơ, quy mô tổ chức lớn nhất nhì của huyền môn, gây chấn động khắp nơi. Tin tức từ chiến trường này lan tỏa, nhiều người thậm chí còn không tin là chỉ bằng một mình Bác Cổ đã có thể khuấy tan Phục Thần Hội. Bọn họ tìm đến tận nơi xem, đập vào mắt họ là khung cảnh hoang tàn, máu me. Máu thấm xuống đất đen xì xì, tử khí bốc lên như sương mù. Lập tức thông tin được xác nhận như là một cơn lốc quét ngang trong tất cả các buổi thảo luận của huyền môn. Bấy giờ, Bác Cổ đã trở về quê để tu luyện, chọn một nơi đang có một cuộc họp quan trọng. Trong đó có Bác Cổ, Tuệ Linh và cả anh Duy mới được cứu, cùng với ba vị chúa quỷ. Bọn họ đang tính toán cho những nước đi sắp tới. Loạn thế đã sắp tới gần, chúng ta đã có nhân quả với loạn thế, bây giờ có muốn tránh cũng không được. Chúa quỷ sát sinh vẽ một vòng tròn lên trên bàn, miệng thở ra quỷ khí. Ta nghĩ nên thành lập một liên minh. Ở đó chúng ta vừa có thể là giúp đỡ lẫn nhau vượt qua loạn thế, vừa có thể kiếm chút lợi ích. Ý các người thế nào? Anh Duy cũng gật đầu ủng hộ. Tôi nghĩ đây là kế sách hay nhất bây giờ. Cây dù có lớn, đứng một mình cũng sẽ bị gió bão quật ngã. Chúng ta liên kết lại thì bão táp cũng không sợ. Mọi người thảo luận sôi nổi một lúc thì đồng ý thành lập liên minh để đối đầu với những thế lực thù địch vượt qua ngày loạn thế. Liên minh này được lấy tên là Việt Linh. Nhưng tiếp theo đó, có hai việc cần phải làm là xây dựng căn cứ cho ba chúa quỷ. Bọn họ bây giờ không thể nào dựng tử địa ở trần gian này được, mà cõi âm thì lại càng không được. Dù sao, bọn họ cũng không thuộc về quản hạt của cõi âm nữa. Bác Cổ bỗng nhiên nhớ tới cấm địa, nơi cổ ma đang tu luyện. Nếu như đặt căn cứ ở đó, vừa có thể tránh được tai mắt dòm ngó của các thế lực khác, lại vừa có thêm sức mạnh, nguồn cộng lực mà tu luyện. Bác Cổ nhắm mắt câu thông với cổ ma. Hai cổ, ngươi có chuyện gì? Bác Cổ nói về ý định của mình là muốn cổ ma giúp đỡ ba chú quỷ xây dựng lực lượng ở cấm địa. Bảo chúng đến đây, đích thân ta đón. Bác Cổ dặn dò chú quỷ một vài điều khi vào cấm âm giới đến cấm địa, rồi sau đó dùng đại thần thông mở ra lối thông âm giới. Ba chú quỷ và quân đoàn yêu ma quỷ quái dần dần đi vào. Đến khi người cuối cùng đi khỏi, Bác Cổ mới thở dài. Tiếp theo chúng ta làm gì? Tuệ Linh hỏi. Bác Cổ ngẫm nghĩ một lúc. Cô và Duy ở lại đây trấn giữ nơi này. Sắp tới, ông Tường chắc chắn sẽ mạnh tay hơn. Chắc chắn là như vậy. Đôi mắt của Bác Cổ ánh lên. Quả thật, thật sự là đến bây giờ, Bác Cổ vẫn chưa biết phải đối mặt với ông Tường ra sao. Giết hay không giết, là thù hay là bạn. Hết tập 15. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cuộc trả thù đầu tiên đã xong. Mặc dù là chưa thể tiêu diệt được tận gốc Phục Thần Hội, tại vì có Mộc Tinh, Mộc Thần Sương Từ là anh trai của Mộc Tinh Sương Cuồng đã xuất hiện. Mà có Mộc Thần Sương Từ đấy thì rõ ràng là bác cổ cũng không thể nào động thủ được rồi. Mộc Thần Sương Từ nó ở level khác. Đấy. Thì vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, chắc chắn là không thể nào tiêu diệt trọn gói Phục Thần Hội được. Tuy nhiên rằng là Phục Thần Hội sau trận đánh này thì cũng coi như là hẹo rồi, đúng không ạ? Mối thù đầu tiên coi như đã được trả, mối thù tiếp theo thứ hai có lẽ chính là Tim Ông Tưởng, mà có lẽ là cái lần này xử lý sẽ còn khó khăn hơn cả lần Phục Thần Hội, tại vì bên trong cái những cái oán thì nó còn có cái ơn. Nói gì thì nói, giữa bác cổ, ông Tường và 7X nó là cái mối quan hệ nó rất là vi diệu. Các bạn đừng nghĩ rằng mà bảo là thôi lật mặt với nhau thì còn cái quái gì không, các bạn nhầm. Kể cả từ các bạn để ý mỗi một lần tác giả cho 7X gặp mặt bác cổ thì cảm giác từ sâu trong lòng 7X nó vẫn có một cái gì đấy, các bạn đúng không? Qua những cái ánh nhìn của 7X, những cái nội tâm của 7X nó vẫn có một cái gì đó. Đó. Nó giống như kiểu sự áy náy. Thế thì cái lần này mà va chạm với Tim Ông Tường thì nó sẽ là một thứ thực sự là rất phức tạp và rắc rối, chứ không có đơn giản. Thì chúng ta sẽ xem là bác cổ sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào. Cũng không biết là sau khi mà gặt hái được ở chỗ Mộc Tinh Sương Cuồng thì bác cổ mạnh mẽ đến mức nào thì cũng chưa thể hiện rõ. Nhưng mà chắc là cũng không vừa, tại vì là hút được lực của Mộc Tinh mà phải đùa đó các bạn. Thì chúng ta sẽ cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.